có thể sai người đi phủ quốc công thông báo cho ta một tiếng. Tần Mục cười nói, nhất định. Đúng rồi Vệ Dung huynh, nơi nào có thanh lâu vậy? Sắc mặt Vệ Dung quái lạ, không nhìn ra được Tần huynh đệ còn là một người phong nhã, yêu thích giọng điệu này. Thanh lâu lớn nhất kinh thành liền ở hẻm Hoa, người đi theo đường Phương Hoa tới cuối đường quẹo phải, lại qua ba con đường liền có thể thấy hẻm Hoa. Trong hẻm Hoa, thanh lâu tốt nhất gọi là Thính Vũ Các. À, đừng hỏi làm sao ta biết, ta chưa bao giờ qua nơi đó đâu. Bảo trọng thân thể nha. Tần Mục buồn bực, đi thanh lâu là giọng điệu gì, hơn nữa còn liên quan gì tới thân thể. Hai người chia tay, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi về phía trước, dọc theo đường Phương Hoa đi vào trong. Đây không phải là thanh lâu rồi. Bên trong hẻm Hoa, Tần Mục nhìn lầu các hai bên, trong lòng buồn bực. Nơi này mái ngói màu xanh, thế nhưng lầu lại là màu đỏ loét, trước mặt còn treo đèn lồng nữa. Tiểu ca ca tới chơi đi. Có vài tỷ tỷ trên lầu vẫy tay với hắn. Một công tử, người biết các nàng? Hồ Linh Nhi buồn bực nói, các nàng kêu gọi rất nhiệt tình đó. Lần trước ta đi Tương Long Thành cũng vậy, có vài tỷ tỷ rất là nhiệt tình, kỳ quái là không quen. Tần Mục đi vào bên trong, nhìn bảng hiệu ven đường, hẻm Hoa này rất sâu, bảy quanh tám quẹo, đến bên trong liền không còn náo nhiệt như vậy. Cô nương nơi này rất rụt rè, ôm tỷ bà tựa vào cửa sổ, tỷ bà trên nửa mặt nhẹ nhàng biểu diễn, yên lặng sụt sùi. Lại vào trong, tiếng đàn trầm ấm truyền đến. Tần Mục nhìn vào trong cánh cửa rộng, chỉ thấy trong sân có lụa mỏng lay động, mấy thiếu nữ chạy tới chạy lui trong màn trướng bằng lụa mỏng, còn có những cô gái đang điều chỉnh thử dây đàn. Lại vào phía trong, có một vài cô gái luyện tập ca vũ trên lầu, thi thoảng truyền đến tiếng cười giòn tan như chuông reo, rất là đẹp đẽ đáng yêu. Mà khách đến đoạn hẻm này đã không nhiều nữa. Trong sân thi thoảng đi ra một hai thanh niên, thật giống là chủ nhân nơi này. Có cô gái dịu dàng sửa quần áo, lưu luyến tạm biệt. Chỉ là thanh niên từ bên trong đi ra thấy Tần Mục đều che mặt lại, tựa hồ sợ bị nhận ra. Tần Mục buồn bực, từ nhà mình đi ra chứ phải làm chuyện gì tai tiếng mà lại phải che mặt. Người thành phố thật là kỳ quái. Hắn đi sâu vào hẻm Hoa, nhìn thấy một tòa lầu các viết chữ Thính Vũ Các. Cửa lầu này đóng chặt, chẳng qua thoạt nhìn từ sân nhỏ vào rất là sâu, rất là yên tĩnh. Tần Mục tiến đến gõ cửa, sau một lát nghe được tiếng bước chân vội vã, một âm thanh mềm mại uyển chuyển truyền tới, đến đây, đến đây. Bên trong truyền đến tiếng kéo then cửa, tiếp theo cánh cửa mở ra một cái khe, một cô gái sau cửa thò đầu ra nhìn thấy Tần Mục, hiếu kỳ nói, khách quan, người tìm ai? Tần Mục khách khí nói, Phó Khánh Duẫn có ở đây không? Cô gái kia kéo cửa nửa bên ra, cười nói, xin hỏi công tử tên gì, để ta vào thông báo. Người cho nàng biết ta họ Tần. Cô bé kia khép cửa lại, tiếng bước chân xa dần, hẳn đã đi thông báo. Sau một lát, cánh cửa lần thứ hai mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là đường chủ thanh lâu Phó Khánh Duẫn. Khi nhìn thấy Tần Mục không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cuối cùng công tử cũng đến rồi, mau, mau xin mời vào, bọn tỷ muội còn không lo pha trà, công tử đến rồi. Công tử đến. Bên trong truyền tới âm thanh của một đám thiếu nữ, rất là trong trẻo, díu ra díu rít như tiếng chim nhỏ tán gẫu trên chồi non xuân vậy. Trước mắt Tần Mục, quần áo xanh, lục, hồng bay khắp nơi. Các nàng từ bên trong Thính Vũ Các dồn dập đi ra, nghênh đón hắn, làm hắn hoa cả mắt. Mỗi một cô gái của Thính Vũ Các đều mang đặc sắc riêng, có cô nhuyễn ngọc ôn hưng, có cô lạnh như băng, có cô mềm mại quyến rũ, có cô nhiệt tình như lửa, có thể nói là muôn hoa thắm đượm, mê mắt người nhìn. Phó Khánh Duẫn vội vàng nói, đi ra, đều đi ra đi, công tử lăn lộn đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi, các ngươi không nên quấn quýt công tử, còn không mau dâng trà lên. Những cô gái này như một đàn bướm tản đi, có cô đi lấy nước, có cô đi rửa đĩa trà, có cô lại đốt đèn nấu nước. Tần Mục lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, thở phào nhẹ nhõm. Phó Khánh Duẫn dẫn hắn đi vào nhã các, nói, những cô nương này đều ít được quản giáo, công tử đừng trách. Bên ngoài dần dần binh hoang mã loạn, có chút nguy hiểm, trên đường đi hẳn là công tử gặp phải không ít biến cố. Tần Mục nói, xác thực là gặp phải chút phiền toái, cũng may hữu kinh vô hiểm, người hãy thông báo cho cao tầng trong giáo, để bọn họ có thể thông báo tổ sư. Phó Khánh Duẫn cười dài nói,

âm luật kia hóa thành bông hoa quận lên thần tiêu, một lòng muốn áp chế lại âm thanh quái dị từ tần mục bật ra. Một cô gái bên cạnh ôm lấy Đại Nguyễn, giày băng phía sau bay toán loạn, thi thoảng chạm đến mặt đất. Cô nâng cái này lên không trung, từ không trung áp chế âm thanh quái dị của tần mục. Còn có một cô gái vội vã chạy ra đình. Sau một lát, cô gái này đẩy từ trong phòng ra một cây đàn dương cầm lớn, leng keng thùng thùng gõ vang tiếng đàn dương cầm. Âm luật phát ra từ cây đàn dương cầm réo ra réo rắt cao vút, vậy mà lại có xu thế hóa thành thần thông, để cả thiếu nữ ngồi trước đàn và cây đàn dương cầm đi tới áp chế tần mục và tạp âm hắn tạo ra. Lại có một cô gái chạy ra đình, chỉ nghe ầm một tiếng, cô bé này vậy mà hủy cả cửa phòng, đẩy ra một bộ chuông có 56 cái to nhỏ không đều. Cô bé kia nắm chùy gõ chuông, tiếng chuông vang dội, 56 miệng chuông tạo ra tiếng chuông không giống nhau, âm thanh bay về phía tần mục. Tần mục đắc ý quên mình, ôm tỳ bà cười ha ha. Âm luật cây đàn tỳ bà kia có thể phát ra có hạn, thế nhưng trong tay của hắn lại xuất ra tư thế hào hùng, giống như tiến vào một chiến trường mây đen dày đặc. Thần ma đang sát phạt, trong sấm vang chớp giật, thần ma đại khai sắc giới, tỏ rõ uy phong. Trong đầu của hắn, mặc kệ lôi âm bắt thức của mã gia truyền thụ, hay là kiếm pháp của trưởng thôn, hoặc là cướp pháp của người què, đào pháp đồ tể, trùy pháp người câm, toàn bộ đều được hắn dung nhập vào trong biểu diễn. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có chương liên quan tới âm luật, giờ phút này cũng một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Tiếng đàn tỳ bà của hắn thôi thúc thả thiết, sát phạt càng lúc càng nặng. Loáng thoáng bên trong đàn tỳ bà vậy mà xen lẫn thần âm, ma âm và Phật âm mơ hồ. Đột nhiên, cái đình này không chịu nổi âm luật của mọi người, chia năm xẻ bảy. Chúng nữ và tần mục sắp rơi vào trong hồ nước, từng người vội vàng phát ra nguyên khí để bản thân đứng yên trên nước. Chúng nữ cất bước trên mặt nước, quay chung quanh tần mục không ngừng chuyển động. Âm luật càng lúc càng gấp, càng lúc càng khẩn trương. Nguyên khí của tần mục bùng phát, tỳ bà bay lên không trung, mười ngón nhảy nhót, tiếng tỳ bà réo rắt bức thiết, chống lại âm luật trên bốn phương tám hướng. Đột nhiên, từng sợi tỳ bà đứt đoạn, tần mục ném tỳ bà xuống. Chúng nữ vui vẻ trong lòng, đã thấy dưới hồ nước đột nhiên hiện lên từng dây nước vần quanh tần mục. Tần mục không hề bị quản thúc vì kích thước to nhỏ của tỳ bà. Dây nước xung quanh đều là dây đàn để cho hắn kích thích âm luật, gảy dây nước, lôi âm mãnh liệt, chấn động đến mức chúng nữ ngã trái ngã phải. Phó Khánh Duẫn đi tới, nhìn thấy chúng nữ liên tục bại lui, đột nhiên một cô gái cười ha ha, ném sáo trúc, uyển chuyển nhảy múa theo âm luật của tần mục, hành vi phóng đãng, quần áo xốc xếch. Phó Khánh Duẫn lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng trở về phòng lấy tỳ bà của bản thân ra, nói: "Công tử đang tìm hiểu thần thông, bọn tỳ muội các ngươi lui ra, ta đến giúp hắn một tay." Đang lúc nói chuyện, chúng nữ đại bại, bị âm luật của tần mục chi phối, khu tay múa chân trên mặt nước, vừa múa vừa hát, cười đến rất là lẳng lơ. Phó Khánh Duẫn lắc đầu liên tục, tiếng tỳ bà vang lên, đè xuống âm luật mà tần mục dùng dòng nước phát ra. Lúc này chúng nữ mới tỉnh lại, vội vàng thi lễ với Phó Khánh Duẫn, rồi từ trên hồ lui xuống. Phó Khánh Duẫn hất khẽ vút nhẹ, dùng âm luật hòa hoãn dẫn dắt chiến đấu, lập tức thăm dò ra những thứ ẩn giấu trong âm luật của tần mục. Bên trong âm luật của tần mục ẩn chứa Phật âm, ma âm và thần âm, rất là quái lạ. Còn có sát khí chinh phạt, tựa hồ có cả ánh đao, bóng kiếm, đi nhanh bay nhanh. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma Giáo cũng có chương liên quan tới âm luật, thế nhưng cũng không phiền phức vụn vặt như thế này. Nàng nghe ra được một bên trong âm luật của tần mục có công pháp của âm luật Thiên Ma Giáo, gọi là Thiên Ma Nghê Thường Khúc, nhưng đây chỉ là một phần trong âm luật của hắn. Hiển nhiên hiện giờ tần mục rơi vào một trong cảnh giới kỳ diệu, khó có thể tự kiềm chế. Hắn hẳn đang tìm hiểu thứ cao thâm hơn, nỗ lực dung hợp các thứ đó lại với nhau. Phó Khánh Duẫn thăm dò ra ý bản thân của tần mục, yên lòng. Loại trạng thái điên cuồng này rất là hiếm thấy, chỉ có vào trong ngộ đạo cấp độ sâu mới có thể tiếp xúc được với trạng thái điên cuồng này. Không điên cuồng không sống, không điên cuồng không thành Phật. Phó Khánh Duẫn ôm đàn tỳ bà, âm luật bắn ra từ đầu ngón tay, dần dần trở nên gấp gáp. Nàng đang cố gắng dẫn dắt tần mục để hắn hợp lưu vạn pháp, hoàn thành dung hợp. Vừa rồi mấy cô gái của Thính Vũ Các đấu âm nhạc cùng với tần mục kia chỉ là hồ đồ, nhưng cũng có thể giúp đỡ lớn lao cho tần mục. Dùng sự đối địch và áp lực cao để cho tần mục không ngừng hoàn thiện âm luật, mà nàng lại dùng phương thức vừa dẫn dắt vừa đối nghịch để tần mục dung hợp càng tốt hơn, càng nhanh hơn.